Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 227. Chương 228. Bái kiến nhạc phụ đại nhân. Rất tốt. Âu Dương Tĩnh híp hai mắt, nhìn xem Thạch Chi Hiên biến mất phương hướng, tự nói: Bản tọa danh xưng nhạc phụ Khắc Tinh, cha vợ sát thủ, ngươi Thạch lão tà Phật nhãn thông thiên, chẳng lẽ nhìn không ra, nhưng đuổi tới muốn làm nhạc phụ ta. Rất tốt, rất tốt, ta ngược lại muốn xem, ngươi chịu hay không chịu nổi ta cúi đầu. Ngay sau đó phân biệt chuyển phương hướng, bày ra bộ pháp, hướng phía tây nam bay vút đi. Sau 10 ngày, đất thuộc thành đô, Âu Dương Tĩnh sải bước, đi vào thành đô trong thành. Vừa mới tiến thành không lâu, chợt nghe có người hô to một tiếng: Không tốt, thiên ngoại dị nhân Âu Dương Tĩnh tới rồi. Âu Dương Tĩnh chỗ trên đường cái, liền nháo nha nháo nhác khắp nơi. Tiểu hài khóc, đại nhân gọi, người người tranh nhau chạy trốn. Không cần một lát, nguyên bản phồn hoa đường phố liền đã trở nên lạnh lạnh như quỷ vực, không gặp lại một bóng người, chỉ để lại rơi xuống đầy đất giày, khăn tay, trang sức, vân vân tạp vật. Âu Dương Tĩnh tuyệt đối không ngờ rằng chính mình vô ý ở giữa, vậy mà thành một đầu sạch đường phố hổ, lại hiệu quả còn như thế siêu quần bạt tụy. Khóe mắt không khỏi hơi hơi run rẩy một thoáng, quay đầu liền hướng ngoài thành đi đến. Sắp đi đến cửa thành lúc, sau lưng đột nhiên truyền đến một lần thanh âm quen thuộc: Âu Dương công tử xin dừng bước. Âu Dương Tĩnh quay đầu xem xét, chỉ thấy thân hình lớn mập An Long đang mặt mũi tràn đầy tươi cười hướng chính mình bước nhanh mà đến. Ở đây thấy An Long, Âu Dương Tĩnh cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn sớm biết An Long chính là Thạch Chi Hiên đáng tin cậy tiểu đệ, lại hang ổ ngay tại Thục Trung thành đô. Hắn đến Thục về sau, trực tiếp đến đây thành đô, vốn là muốn tìm An Long, nghe ngóng Thạch Chi Hiên tung tích. Bất quá bây giờ xem ra, đã không cần đến hắn nghe ngóng. An Long bộ dáng này, rõ ràng liền là đang chờ hắn. Quả nhiên không ra Âu Dương Tĩnh sở liệu, An Long chạy tới trước mặt hắn về sau, chắp tay vái chào, nụ cười chân thành nói: Âu Dương công tử, An mỗ cung kính bồi tiếp đã lâu. Âu Dương Tĩnh nghênh ngang ừ một tiếng, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề: Tà vương ở đâu? Thạch đại ca đang ở đại thạch tự bên trong khai đàn. Loan Loan, sư tiên tử, độc cô tiểu thư, cũng tại đại thạch tự nghe được thạch đại ca giảng đạo a. Tà vương thật đúng là lấy chính mình làm Phật đà rồi. Âu Dương Tĩnh cười lạnh một tiếng, nói: Như thế, xin mời An lão bản này liền dẫn ta đi tới đại thạch tự đi, cung kính không bằng tuân mệnh. Âu Dương công tử xin mời. An Long lại là vái chào, làm đủ cung kính bộ dáng, mang theo Âu Dương Tĩnh hướng thành đô bắc ngoại ô bước đi. Âu Dương Tĩnh trên đường đi cũng không nói chuyện, chỉ là yên lặng đi đường. An Long mấy lần nghĩ muốn cùng hắn đáp lời, nhưng gặp hắn một bộ người sống chớ gần bộ dáng, cũng chỉ có thể cười ngượng ngùng mà thôi. Không bao lâu, hai người liền đã đi tới thành đô bắc ngoại ô đại thạch tự bên trong. Đại thạch tự chính là thiên hạ tên sát, quy mô hùng vĩ, trong chùa có chứ danh tảng đá lớn trụ lâm, cùng với thời Tần Phật học đại sư Cưu Ma La thập thiết kế 500 La Hán pho tượng. Giờ này khắc này, Thạch Chi Hiên liền đang ở tảng đá lớn trụ trong rừng. Hắn ngồi ngay ngắn một phương trên đài cao, tăng bào như tuyết, dáng vẻ trang nghiêm, bắt đầu bài giảng Kim Cương Bản Nhược Ba La Mật Kinh. Hắn nói một đoạn phạn văn, giảng một đoạn hán dịch, còn nói một đoạn chính mình cảm ngộ tâm đắc, coi là thật nghiễm nhiên đại đức cao tăng. Thẳng nghe được dưới đài cao phương, cái kia nghe hắn trên trăm tăng lữ, mấy trăm thiện thư, từng cái như si như say. Âu Dương Tĩnh cùng An Long liền tại đây trang nghiêm nghiêm túc bầu không khí bên trong, đi tới Thạch Chi Hiên chỗ. Thạch Chi Hiên đối hai bọn họ đến làm như không thấy, tiếp tục dáng vẻ trang nghiêm giảng giải Phật Pháp. Âu Dương Tĩnh ở đây rìa xa xa dự thính một hồi, truyền âm An Long: An lão bản, Tà Vương này phương pháp thật đúng là giảng được thiên hoa loạn trụy. Hắn thật chẳng lẽ dự định phát dương Phật Pháp rồi? An Long truyền âm nói: có hay không phát dương Phật Pháp ta không biết, ta chỉ biết là Thạch đại ca từ 3 năm trước đây làm chủ đại thạch tự bắt đầu đến nay, võ công tiến triển cực nhanh, đột nhiên tăng mạnh, cái kia một tay thạch Phật thần trưởng càng là càng uy lực vô song. Âu Dương Tĩnh nhíu mày: cho nên Tà Vương là đang mượn tham thiền lễ Phật tu luyện vũ công? Âu Dương công tử lời ấy có sai? An Long một mặt nghiêm túc uốn nắn: Thạch đại ca chính mình là Phật, tham thiền là có, nhưng cái nào Phật xứng đáng Thạch đại ca tuần lễ coi như lễ Phật? Thạch đại ca lễ cũng là chính hắn tôn này Thạch Chi Hiên Phật Đà, không dối gạt Âu Dương công tử. An mỗ người cũng mời một vị thạch Phật giống về nhà, mỗi ngày cúi chào đây. Ân, cái kia thạch Phật giống vẫn là Thạch đại ca tự tay phát ra ánh sáng. Nói lời nói này lúc, An Long thình lình một bộ đắc chí, tại có vinh yên bộ dáng, ngoặc kép. Âu Dương Tĩnh im lặng, trong lòng tự nhủ: An Long không hổ là Thạch Chi Hiên đáng tin cậy tiểu đệ. Nhưng thật tin Thạch Chi Hiên Phật Đà. An lão bản, các ngươi ma môn cùng Phật môn không là tử đối đầu sao? Tà Vương hiện tại này cách là mờ ni, thật được không? An Long vui tươi hớn hở nói ra: có cái gì không tốt? Phật môn những cái kia tạc ngốc tu cả một đời cũng không có ra cái hiện thế Phật Đà, ta Thạch đại ca thân là thánh môn Tà Vương, chỉ là kiêm tu Phật Pháp, lại dùng ngút trời kỳ tài từ ngộ đang cảm giác tu thành hiện thế Phật Đà. A, ngày sau Thạch đại ca nhất thống Phật môn, dùng thánh môn Tà Vương tôn sư quản lý chung ma Phật hai đạo, chịu thiên hạ tạc ngốc chiều bái, chẳng phải sung sướng? Ha ha. Âu Dương Tĩnh gượng cười hai tiếng: các ngươi vui vẻ là được rồi. Hai người nói chuyện ở giữa, Thạch Chi Hiên đã có một kết thúc. Hoa Thanh nói: hôm nay dừng ở đây, ngày mai giờ mùi tiếp tục mở đàn, chúng tăng lữ thiện thư đại lễ cúi chào, miệng nói ngã Phật từ bi bái tạ về sau, ngay ngắn trật tự lui ra. Mãi đến tăng chúng thiện thư đều lui ra, Thạch Chi Hiên vừa rồi mỉm cười nhìn về phía Âu Dương Tĩnh, nói: Âu Dương tiểu hữu, 10 ngày không thấy, có thể vẫn mạnh khỏe? Âu Dương Tĩnh cũng không nói chuyện, đạp mạnh đi đến Thạch Chi Hiên đoan tọa trước đài cao, đẩy núi vàng, đổ ngọc trụ quỳ mọp xuống đất, cao giọng nói: tiểu tế Âu Dương Tĩnh, bái kiến nhạc phụ đại nhân. Đang khi nói chuyện, liền bái ba bái. Thạch Chi Hiên hơi run run, chợt cười ha ha một tiếng, đứng lên nói: hiền tế xin đứng lên. Đến, hắn vậy mà cũng cứ như vậy thuận nước đẩy thuyền nhận hạ. Đúng là tại chỗ liền đổi lời nói xưng Âu Dương Tĩnh làm hiền tế. An Long ở phía sau cười híp mắt nhìn xem một màn này, trong lòng lại tại nói thầm: này tiến triển có phải hay không có chút quá nhanh rồi? Vẫn là nói, người phi thường, chuyên đi phi thường sự tình. Lúc này, Thạch Chi Hiên đã hạ đài cao, đem Âu Dương Tĩnh dìu lên, dùng một loại cha vợ xem con rể ánh mắt, trên dưới xem kỹ Âu Dương Tĩnh một phen. cười nói, con rể tốt, tới tới tới, này liền theo ta đi U Lâm Tiểu Trúc, cùng nữ nhi của ta bái đường thành thân đi, này quyết định nhanh chóng. Liền Âu Dương Tĩnh đều cảm giác có chút ăn không tiêu. Vội vàng nói, nhạc phụ đại nhân, không cần đến gấp gáp như vậy a, ta theo Thanh Tuyền tiểu thư, liền chưa từng gặp mặt bao giờ đây. Thạch Chi Hiên cười nói, hôn nhân việc lớn, phụ mẫu chi mệnh, môi trước chi ngôn, ta cái này làm phụ thân, đã nhận hạ ngươi này con rể, ngươi cũng bái qua ta người cha vợ này, cái kia còn có vấn đề gì, chúng ta giang hồ con cái, cũng không cần đến tam môi sáu mời những cái kia lễ nghi phiền phức. Hết thảy giản lược liền có thể, thế nhưng là, ta cái kia ba đồng bạn, yên tâm, các nàng rất tốt, đối đãi ngươi cùng nữ nhi của ta bái đường thành thân. Ta liền thả các nàng tới gặp ngươi, tốt, lời ong tiếng ve nói ít, chúng ta này liền lên đường đi, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương, hết chương.